Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788. Chương 788. Hắn dám. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong nhà ban đầu ở huyện Ngô Thần. Thanh 31 liền ở thời điểm Tưởng Minh nhà và vạn phong nhà cửa đối diện. Hai nhà chỗ tương đối khá. Vạn Phong nhớ rõ ràng nhất chính là Tưởng Minh hàng này đem đại đội người ta ôm con gà con chết. Ngộp trứng cũng hoa kéo trở về. Dùng nồi nấu chín mang Vạn Phong ăn. Vậy hình như là năm 78 sự việc. Lúc ấy toàn bộ 31 liền đại khái trừ hắn không có cái người thứ hai ăn đồ chơi này. Hắn là cái đầu tiên. Vạn Phong chính là cái thứ hai. Lão bà hắn đều không ăn vậy, không để cho mình nhà đứa nhỏ ăn. Đời sau Vạn Phong thích ăn mao trứng đại khái chính là kể từ lúc đó làm thành thói quen. Vừa nhắc tới cái này Tưởng Minh vui vẻ cười to. Thua thiệt thằng nhóc ngươi còn nhớ cái này. Thật ra thì lúc ấy ta cũng không dám ăn. Làm sao vậy, được tìm một làm bạn đi. Vạn Phong một mặt hắc tuyến. Thì ra như vậy, ngươi đây là kéo ta làm người chết thế làm bạn nha. Bất quá mùi vị cũng không tệ lắm phải không? À, bây giờ chính là muốn ăn vậy không lấy được. Ngươi ở nông thôn đến mùa còn có thể. Ta ở Cáp Tân cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Bất quá không cần nóng nảy. Lại qua mười mấy năm đặc biệt bán mao trứng liền đi ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý chính là ngày ngày ăn đều không người quản ngươi. Trong lúc nói chuyện, đến là dân ăn vặt ngành miệng. Chư tỷ, có thể muốn chết ta. Ta còn lấy là đời này sẽ không còn được gặp lại chư tỷ ngươi. Vừa thấy mặt Từ Tuyết Kỳ liền cùng Vạn Phong mẫu thân ủng chung một chỗ. Nước mắt tám xoa biểu thị lâu đừng gặp lại vui sướng. Vạn Phong đem bạn hắn và bạn học hướng Tưởng Minh làm giới thiệu. Cái này năm là bạn học ta. Đây là sư huynh ta Hà Tiêu. Hà Tiêu và Tưởng Minh bắt tay. Làm Tưởng Minh thấy đứng ở Vạn Phong bên người Trương Toàn kinh ngạc một chút. Bất quá cũng không nói gì. Chúng ta xe 8 giờ lên đường. Một hồi lại tới. Dưới tình huống bình thường buổi tối hơn 9 giờ loại có thể tới Hoa Hậu. Các người vừa vặn ngồi chúng ta xe cùng đi. Như vậy trên xe người còn nhiều hơn điểm. Náo nhiệt, hơn 8 giờ sáng, một chiếc khen mới Hoàng Hải lớn khách đi tới đứng trước. Trên xe đã làm mười mấy người. Tưởng Minh và chủ xe nói một lần sau đó mang Vạn Phong mọi người lên xe. Một chiếc có thể ngồi hơn 70 người, xe khách lớn ngồi hơn 30 người, thật là tùng mau đều có thể cầm. Lớn đỉnh. Cửa kính xe may dùng nhựa cao su xem chết hơn nữa, bên trong còn treo lên rèm cửa sổ. Cửa xe dùng bông vải rèm vậy chặn lại. Trong xe nhiệt độ còn có thể. Duy nhất chướng mắt chính là cửa xe nơi đó đứng thẳng hai cái lớn dầu thùng. Có nhàn nhạt dầu ma rút vị. Rốt cuộc là xe mới. Chạy vô cùng chót lọt. Duy trì 60-70 cây số tốc độ một đường hướng nam. Vạn Phong phá hủy hai hộp thuốc lá ngon vãi một vòng sau đó cùng những người này có quen hay không. Người nói liều, xe đò một đường không ngừng một mực chạy đến 12 giờ rưỡi cỡ đó. Trừ ăn cơm bên ngoài xe từ đầu đến cuối đang chạy. Hai người tài xế đổ ban điều khiển, tổng cộng chạy 15 tiếng, tính luôn thời gian ăn cơm. Từ Cáp Tân đi ra tổng cộng ở trên đường chạy 17 giờ. Hơn 2 giờ sáng loại xe đò quẹo vào Hoa Hậu mới xây bãi đậu xe. Vạn Phong là cái đầu tiên tỉnh lại người. Tựa hồ minh minh bên trong có một cái thanh âm nhắc nhở hắn đến nhà. Vén màn cửa lên đi trên cửa sổ cáp mấy hớp hơi nóng tan ra trên cửa sổ băng xương đi bên ngoài xem. Tối lửa tắt đèn không phải xem được hết sức rõ ràng. Xe hình như là từ thôn thôi con đường kia tiến vào. Bây giờ ở tây trong rãnh trong thôn xuyên qua, thật giống như mới từ Trương Hải nhà phòng sau khi được qua. Sau đó có ánh đèn, xe ra tây trong rãnh đi tây bắc rác một quải, liền quẹo vào Hoa Hậu phía sau núi giữa mảnh đất kia lên xây lên bãi đậu xe lên. Bãi đậu xe trên có hai ngọn hoàng hôn đèn đặc biệt tròn trẻo lạnh lùng vang lên xúc đứng ở nơi đó. Chiếu sáng quảng trường ước chừng 20-30 chiếc đậu các loại xe cộ lên. Hơi xa xa qua hậu chợ phiên bên trong thì không hề thiếu ánh đèn. Loáng thoáng có thể thấy có xe chở hàng tựa hồ ở dỡ hàng. Qua hậu, ta lại trở về. Vạn Phong trong lòng nhắc tới một tiếng, quay đầu đánh thức Trương Toàn và đánh thức ngủ mọi người. Đến trạm, tỉnh lại đi đầu tốt xuống xe. Nơi này chính là ngươi nhà nãi nãi. Trương Toàn thanh tỉnh sau vậy nằm cửa sổ tò mò hướng ra phía ngoài xem. Bãi đậu xe lên rừng nhiều như vậy xe để cho nàng lớn là kinh ngạc. Trong bãi đậu xe xe đều có tổng trận đoàn xe nhiều xe. Nơi này là hoa hậu bãi đậu xe, đặc biệt dừng lại mua hàng vùng khác xe cổ. Các người trước ở trên xe chờ một lát, ta buổi chiều cho các người an bài cái chỗ ở. Chờ ta sắp xếp xong xuôi các người xuống lần nữa chưa? Bên ngoài lạnh lẽo đừng bị cảm. Vạn Phong khỏa liễu khỏa quần áo đã đi xuống xe, mới vừa đi tới bãi đậu xe bên một cái khách sạn cửa. Ngoại xanh, ngươi trở về. Một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Ở nơi này sáng sớm ban đêm truyền rất xa. Một người từ trong một gian phòng lao ra, liền dự định cho Vạn Phong tới một ôm chầm. Vạn Phong vừa thấy là Khương Văn, nhanh chóng đưa tay ngăn trở. Cách ta xa một chút, ta và ngươi không quen đừng đi bên cạnh thích hợp. Ngươi tên khốn này, Khương Văn hàng này tại sao lại ở chỗ này? Thành thật khai báo cho ta. Ngươi chạy thế nào nơi này tới ở? Hàng này không phải ở đầu đông ở sao? Tối lửa tắt đèn chạy nơi này tới là chuyện gì xảy ra? Lý Nhị Mạn sẽ để cho hắn chạy loạn. Ta bây giờ ở chỗ này ở. Bãi đậu xe xây xong sau đó, cậu ngươi cho phép đội chúng ta người kinh doanh chút gì? Ta liền đem đầu đông nhà bán. Ở trong thôn mướn một lầu nhỏ mở ra một lữ điếm. Vạn Phong đi Khương Văn sau lưng nhìn một cái quả, nhìn thấy một cái viết Nhị Mạn khách sạn bảng hiệu, lập tức khặc khặc cười lên, treo Nhị Mạn tên chữ. Khương Văn không phải ta gây xích mích các người hai tên quan hệ. Chiêu bài này lên không ngươi chuyện gì, ngươi nam tử hán lớn đậu hủ mặt mũi ở chỗ nào. Loại này mụ già liền được đánh, ngươi không đánh nàng liền phong hào hạng. Đánh ai đó, Nhị Mạn khách sạn cửa phòng vừa thấy lộ ra một cái đầu. Hướng về phía Vạn Phong quắc mắt lập hạng mục. Không phải Lý Nhị Mạn là ai? Nếu mở lữ điếm, có không có chỗ cho ta ăn bài 8 người địa phương? 3 người nữ 5 nam, lầu 2 có chỗ ở. Nói sau cũng đến nhà ngươi trở về nhà được. Phượng Nhi xem ngươi trở về không chừng cho ngươi nhiều ít tình yêu đây. Loan Phượng phụ mẫu đều ở đây, ta bây giờ đi về bọn họ còn có thể ngủ. Vạn Phong xoay người đem người trên xe cũng kêu gọi tới. Vào phòng lên lầu, lúc này các người có thể thật tốt ngủ. Sáng sớm ta kêu các người, ta đi xuống an bài một chút. Vạn Phong đi xuống lầu và Khương Văn hai tên ngồi ở trên một cái bàn. Uống nước nóng, Nhị Mạn. Xem ra Khương Văn đem ngươi phục vụ không tệ nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn làm được lưu quang. Cũng phải, chúng ta gừng văn lão lợi hại, nhất giả thất thứ lang. Cút, ai giống như ngươi và Loan Phượng hai không biết xấu hổ một đêm không ngủ xả đàn. Ô, ngươi chạy nhà chúng ta nghe chân tường. Đây cũng không phải là thói quen tốt, nghe được cao hứng chỗ nhưng là sẽ tè ra quần. Suy suy, người tên khốn kiếp này vẫn là như vậy lưu manh. Vạn Phong uống một hớp nước trà. Ngươi ở nơi này làm bà chủ. Hãng may quần áo bên kia ngươi không làm. Ai nói ta không làm? Ta ở hãng may quần áo bên kia một năm kiếm bao nhiêu tiền? Ta thuê hai người phục vụ viên mới bao nhiêu tiền? Ngươi lấy là ta không biết tính sổ nha. Thuê phục vụ viên, nam nữ, đương nhiên là nữ thôi. Vạn Phong vỗ bàn một cái. Xong rồi, Nhị Mạn, lòng ngươi thật là lớn. Ta cảm thấy ngươi bà chủ này vị trí muốn nguy hiểm. Tại sao? Ngươi muốn nha, có phục vụ viên mỗi ngày ở nhà ngươi lão Khương trước mặt lắc lư. Nói không chừng ngày nào bọn họ liền lăn một chăn đi. Ngươi bà chủ này vị trí không trả xong chứng nha. Hắn dám. Lý Nhị Mạn vỗ bàn một cái đột nhiên đứng lên. Ánh mắt hướng về phía Khương Văn trợn mắt nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tiuyencv.com/cuc-nối-pasam-nối-tu-nối-ce-an-nối-nu-nối-ti-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.